Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 482, nhân viên nghiệm thi phát hiện. Minh Sinh phòng đấu giá, liền là Lư Minh Sinh đưa ra nhà kia phòng đấu giá. Bởi vì có Lư giáo sư quan hệ, Minh Sinh phòng đấu giá danh khí, mặc dù so ra kém thật nhiều đại phòng đấu giá. Nhưng là chỉ nói đồ cổ đấu giá bên trên, nhà này phòng đấu giá ở đặc biệt vòng tròn bên trong. Lại khá là danh khí, Lộ Cảnh Dương lúc đầu cũng chỉ là cảm thấy, những người này có khả năng cùng trước kia xuyên tỉnh đào mộ án kiện có quan hệ. Dù sao đào mộ vòng tròn không lớn, lẫn nhau quen thuộc cũng có khả năng, nhưng là, lại không nghĩ tới, từ vị này Hoàng Tiên Sinh trong miệng. Xác thực chiếm được dạng này một cái manh mối. Vĩnh Ba, mang một người đi sát vách nhìn xem. Chúng ta bên này nhân thủ đủ rồi, bên cạnh phòng còn không có kiểm tra, trước xác định một cái. Biết rõ, Lương Vĩnh Ba gật đầu, mang theo một tên đội viên đi ra ngoài, đi sát vách. Mà Mưu Thanh lúc này cũng dẫn người đi lên, cho nên bên này tăng thêm Lộ Cảnh Dương có 4 người, đầy đủ trông coi 4 tên bị đeo lên còng tay người hiểm nghi. Lộ Cảnh Dương từ giã cẩu bên kia lấy được tin tức, bên cạnh kia một nhà người liền là lái xe đến nơi này người hiểm nghi vị trí phòng ốc, mà người đã bị ám sát, thi thể bị đằng sau người tới lấy đi. Bất quá hiện trường huyết tích cùng pha lê bên trên vết đạn, bọn hắn lại không có tới kịp thanh lý. Ngươi vừa mới nói các ngươi quỷ hàng là giao cho gỡ lĩnh nhất mạch người, phải không? Đúng thế, Hoàng Tiên Sinh gật đầu. Mà sau đó, ngươi lại phát hiện các ngươi một chút quỷ hàng ở đi qua xử lý về sau, xuất hiện ở Minh Sinh phòng đấu giá hội bên trên. Lộ Cảnh Dương theo sát lấy hỏi. Ếch, đúng thế. Hoàng Tiên Sinh cũng biết rõ, trong này phải có chút liên hệ, nhưng là đây không phải bọn hắn nên truy cứu. Trên thực tế, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, gỡ lĩnh nhất mạch, có người sẽ đầu nhập vào người khác. Bất quá, hiện tại cái này xã hội, thật nhiều sự tình cũng thay đổi. Đầu lĩnh, bên này có phát hiện, chính đang lúc này, bên kia Lương Vĩnh Ba hô một câu. Bọn hắn cũng đã mở ra một cái khác nhà cửa phòng, thấy được tới gần cửa ra vào huyết tích. Đồng thời hai người cũng đã nhanh chóng tìm tòi một lần toàn bộ phòng ở, mới phát ra báo cáo. Được rồi, ta biết, Hoàng Tiên Sinh, chờ một lúc sẽ có thị cục cảnh sát hình sự cùng bác vật quán chuyên gia tới. Người muốn nói cho bọn hắn các ngươi nhóm này di vật văn hóa toàn bộ sự thật. Vừa mới ngươi cung cấp tin tức, ta sẽ ghi lại trong danh sách, xem như có lợi cho các ngươi chứng cứ. Cảm ơn ngươi, cảnh quan. Hoàng Tiên Sinh đám người không có biện pháp, nhưng là cũng đồng ý Lộ Cảnh Dương. Vừa mới Lộ Cảnh Dương hỏi, đều là hắn quan tâm vấn đề, cùng nhóm này di vật văn hóa nơi phát ra cũng không có quan hệ thế nào. Để Mưu Thanh mang theo một tên đội viên nhìn xem hai người, Lộ Cảnh Dương mang theo một tên khác đội viên đi qua bên cạnh phòng. Trở ra, cửa ra vào đã khô cạn một vũng lớn huyết tích. Để Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu, thấy được cửa sổ vết đạn. Nhìn đến nơi này ngoại trừ người chết, còn có chí ít hai người tại hoặc là tới qua nơi này. Đầu lĩnh, người cảm thấy lại là Lư Minh Sinh người A. Một tên đội viên đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Cái này không biết, bất quá kỹ thuật tiểu tổ cùng 2-3 phân đội bên kia hẳn là sẽ có một chút tin tức. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, đứng lên, sau đó đối Mưu Thanh nói. Thuận tiện đem kỹ thuật chi đội người hô tới, rút ra một cái huyết dịch hàng mẫu. Mặt khác còn có súng ống đạn được chuyên gia, để bọn hắn nhìn xem, có thể hay không thông qua đạn trang xác nhận vũ khí loại hình, có phải hay không cùng hai cái kia bị ám sát người nhận được đánh lén đạn đường kính đồng dạng. Minh bạch, thủ lĩnh, Mưu Thanh đi đến cửa ra vào triệu tập người đi, mà Lộ Cảnh Dương tại phòng bên trong sau khi vòng vo một vòng, cũng bị không có cái khác phát hiện, lập tức lưu lại hai người thủ ở chỗ này, những người khác trở lại lẻ một số phòng, chờ lấy thị cục trợ giúp tới. Hơn 10 phút sau, cục thành phố hình sự trinh sát tổng đội phái hơn 10 tên police tra tới. Lại qua không sai biệt lắm 20 phút khoảng chừng, thị bác vật quán chuyên gia mới đuổi tới. Vụ án này, mặc dù là Lộ Cảnh Dương bọn hắn trực tiếp phát hiện, nhưng là hiện tại, Lộ Cảnh Dương cũng không có nhiều như vậy thời gian tới xử lý vụ án này, cho nên trực tiếp đem vụ án này giao cho cái khác chi đội người xử lý. Dù sao Hoàng Tiên Sinh bọn 4 người trực tiếp nhân tang cũng lấy được, không có cái gì cần điều tra, chỉ cần làm một chút bổ sung điều tra liền tốt. Hơn nữa còn có thể để những người khác chi đội đồng sự lấy được một chút công lao. Đợi đến kỹ thuật chi đội cùng súng ống đạn được chuyên gia tới rồi về sau, Lộ Cảnh Dương trực tiếp dẫn người rời đi. Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới thời điểm mở hai chiếc xe, hiện tại tăng thêm người hiểm nghi chiếc xe kia, ba chiếc xe toàn bộ lái đi. Trên đường, Lộ Cảnh Dương cho Ngô trưởng phòng gọi điện thoại, để hắn đến cục thành phố đến một chuyến. Bản án có tân tiến Dương, làm Lộ Cảnh Dương bọn hắn trở lại thị cục thời điểm, Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam đã đến. Tiến vào đại đội đại khu làm việc thời điểm, Lôi Minh liền đón tới, nhỏ giọng nói một câu, người của quốc an tới rồi, tại số 2 nhỏ phòng họp. Tốt, người cũng tới, nghe một chút vụ án tiến triển mới nhất. Được rồi, thủ lĩnh. Lôi Minh gật đầu, đi theo Lộ Cảnh Dương cùng một chỗ hướng phòng họp đi đến. Đúng rồi, kỹ thuật chi đội bên kia, người chết tin tức điều tra đến đâu rồi? Vừa đi, Lộ Cảnh Dương một bên hỏi hai tên kia bị ám sát người tin tức. DNA kiểm tra kết quả đi ra, đồ phổ cũng đã vẽ tốt, bất quá lúc cần phải 600 ở giữa so với, mà lại, không nhất định có manh mối. Mặt khác chính là, pháp y bên kia, tại hai cỗ thi thể cánh tay trái lớn bên trên, đều phát hiện cùng một cái hình xăm, hoài nghi bọn hắn đến từ cùng một cái tổ chức. Ảnh chụp cũng đã phát qua tới. Lộ Cảnh Dương bước chân dừng lại, quay người hỏi, ảnh chụp đóng dấu đi ra à? Đóng dấu đi ra. Lôi Minh gật đầu, đem ảnh chụp giao cho Mưu Thanh, để hắn cầm ảnh chụp, tìm chúng ta trước đó bắt được 4 người phân biệt một cái. Hắn biết là ai, chúng ta vừa mới hành động thời điểm, thế mà tiện thể truy tầm cùng một chỗ đào mộ án kiện. Đối phương vẫn là Sở Kim nhất mạch người. Ngươi nói thần không thần kỳ? Lộ Cảnh Dương cười nói, ta đi, còn có loại sự tình này. Lôi Minh đều có chút không dám tin tưởng. Được rồi, mau đi đi, giao phó xong về sau tới văn phòng, ta lại bắt đầu. Lộ Cảnh Dương vỗ Lôi Minh bả vai một cái, cười nói, minh bạch. Lôi Minh gật đầu, chạy đến bản thân trên ghế ngồi, tìm tới tư liệu, giao cho Mưu Thanh, đem Lộ Cảnh Dương truyền đạt một bên. Mưu Thanh gật đầu, lập tức liên hệ còn ở bên ngoài bên cạnh xử lý vụ án đồng sự. Mà Lôi Minh thì bước nhanh chạy tới phòng họp. Đi vào thời điểm, Lộ Cảnh Dương bọn hắn chính đang nói chuyện phiếm, thực sự còn không có bắt đầu thảo luận bản án. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.